cả nước đều biết tôi rất moe. Chương 96, góc truyện audio.com. Chử Thư Mặc đang chạy vội vàng ra ngoài thì bị Faker túm lại, lúc ấy thực sự là chẳng nghĩ gì nhiều, anh theo bản năng giảm tốc độ đi nhiều, trong nháy mắt anh chợt nhớ ra mình không biết lái xe cũng chẳng biết đường đến học viện, một loạt vấn đề xuất hiện làm Chử Thư Mặc phải dừng lại, cũng chính vì nguyên nhân này mới bị Faker tóm lấy cánh tay. Ban đầu anh còn tưởng anh ta muốn ngăn cản mình, nhắc nhở này kia, nhưng khi nhìn thấy cảm xúc trong mắt Faker, cảm xúc tức giận lại không cánh mà bay. Bình thường Faker là một người vô tư, phần lớn thời điểm tính cách anh ta vô cùng hiền hòa, đối xử với ai cũng rất dịu dàng. Sau chuyện của A Trạch, đây là lần thứ hai Chử Thư Mặc thấy sắc mặt Faker khó coi đến như vậy. So với khi A Trạch xảy ra chuyện, hình như tâm tư của Faker có gì đó khác lạ. Nếu như khi A Trạch vì thiếu hồn lực nên ngất xỉu, Faker tỏ ra vô cùng lo lắng và sợ hãi, thì hiện tại nhìn anh ta cực kỳ phẫn nộ, thậm chí còn cảm thấy hổ thẹn. Cũng bởi ánh mắt này, Chử Thư Mặc cũng tự động dừng lại mọi hành động. Trong chốc lát Chử Thư Mặc bị Faker nhét vào xe. Lúc này anh cũng chẳng quan tâm cho lắm, ngồi ở ghế sau êm ái, tấm lưng gầy gò của anh vẫn rất căng, ánh mắt luống cuống nhìn ngó bốn phía, bối rối muốn tìm điểm dừng. Cũng vào lúc đó, cửa xe lại một lần nữa mở ra, không đợi Chử Thư Mặc quay đầu nhìn, Ngô Uyên sắc mặt tối sầm ngồi ở ngay bên cạnh anh. Chử Thư Mặc thấy hắn, cũng không nói gì, chỉ theo bản năng dịch sang bên cạnh một chút. Sau đó, anh cảm giác có thứ gì đó đụng vào chân mình. Chạm tay vào, ánh mắt Chử Thư Mặc đông cứng, là sợi dây chuyền của hiệu trưởng In, hiệu trưởng vừa còn. Bởi vì chuyện vụ nổ, đầu óc từ nãy vẫn đình chỉ nay đã hoạt động trở lại, chút ký ức ít ỏi đột ngột hiện ra, trái tim cứ thình thịch nhảy lên, Chử Thư Mặc nghiêng đầu nhìn, ánh mắt rơi trên người Ngô Uyên. Cô trợ lý dẫn hiệu trưởng vào, không lý nào Ngô Uyên lại không biết. Hắn vào xe chậm một bước, hẳn là vừa đi xem hiệu trưởng In. Chử Thư Mặc nghĩ như vậy, anh cảm thấy chắc chắn Ngô Uyên hiểu được ý của anh. Mà đúng là hắn nhìn hiểu ánh mắt của anh thật, chính hắn cũng chẳng nói lời nào, nhìn anh, sau đó nhẹ lắc đầu. Chử Thư Mặc bắt đầu suy nghĩ, đầu tiên Brownie yêu cầu tầng lớp thượng lưu giao cho hắn hầu hết tộc Noel. Tiếp theo đó, một bộ phận Noel trong tay hồn thú đột ngột biến mất một cách bí ẩn. Sau đó, học viên Noel nổ lớn, chuyện này nối tiếp chuyện kia cứ như thể đã được sắp đặt cả. Mà ngay cả tộc Noel đang trong căn cứ Andrew cơ bản cũng đã bị Brownie khống chế. Nói cách khác, không biết từ lúc nào âm mưu đen tối đã bao trùm toàn tộc Noel. Còn bất chi bất giác kéo tộc Noel vào trong bóng tối chết chóc. Trong xe Huyền Phù nhiệt độ rất ổn định, nhưng không hiểu vì sao Chử Thư Mặc cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Anh tựa lưng vào ghế mềm mại, cơ thể co lại, vì chính suy nghĩ của mình mà cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Ngô Uyên một bên vẫn đang nhìn văn kiện, đầu óc Chử Thư Mặc bên này đã như một đống bùn đặc. Anh không khống chế được mà nắm chặt hai bàn tay, ở nơi mà Ngô Uyên không thấy, mày anh nhíu chặt. Đau quá, cơ thể cảm thấy vô cùng đau đớn, Chử Thư Mặc cực kỳ quen thuộc với cảm giác này. Chính anh đã từng trải qua một lần ở trong nhà vệ sinh tại căn cứ Andrew, chẳng lẽ là tác dụng phụ của thuốc? Hay là, anh đang nhỏ đi, góc truyện audio.com. Những vấn đề cứ nối tiếp xuất hiện trong đầu óc của anh cắn chặt môi dưới, hai bàn tay mất khống chế tóm chặt lấy cánh tay của mình, thậm chí móng tay còn găm sâu vào da thịt. Không được, không phải bây giờ. Khớp hàm cắn chặt vào nhau, Chử Thư Mặc dùng hết sức lực mở to hai mắt, chỉ thấy trước mặt như thể có một tầng xương mỏng, mỗi lần hít thở là một lần đau đến xương tủy. Động tác của Chử Thư Mặc vô cùng cẩn thận, chỉ sợ rằng nếu như mình phát ra tiếng động, Ngô Uyên chắc chắn sẽ phát hiện được. Anh nhất định có thể chống lại nỗi đau đớn này, thà rằng căn răng chịu đựng còn hơn là việc trơ mắt nhìn cơ thể mình bé lại. Nhưng thực sự rất đau, anh biết thính lực của tộc hồn thú rất tốt, cứ cách một đoạn thời gian, anh lại đổi chỗ cắn, chỉ sợ rằng sẽ để lại vết ứ máu trên cơ thể. Cảm giác đau đớn đến thống khổ như tràn ra không gian, và hỗn tạp thêm một số thứ khác. Chử Thư Mặc không biết mình đã duy trì tình trạng này trong bao lâu, cho đến khi xe ngừng trước cổng học viện, anh mới có thể tỉnh táo mở ra hai mắt. Ánh mắt xuyên qua cửa kính xe, nhìn mảnh phế tích bên ngoài và khói bụi mịt mờ bao trùm không gian, đáy mắt anh đều là tuyệt vọng. Thật lâu sau đó, Chử Thư Mặc vươn đôi cánh tay mảnh khảnh run rẩy chạm vào cửa xe, đụng vào kim loại lạnh lẽo, anh khẽ nhắm mắt lại. Trầm mặc hồi lâu, anh mới yên lặng mở cửa, sau đó dùng đôi chân đã đến chết lặng của mình đứng trên đất bằng. Bên tai là tiếng còi cảnh sát và âm thanh cảnh báo, Chử Thư Mặc đứng bên cạnh xe Huyền Phù, phải dựa vào xe mới có thể đứng vững. Xung quanh có rất nhiều người, anh chẳng buồn quan tâm xem ở đây liệu có người của Brownie hay không, cũng chẳng quan tâm đến hậu quả có thể bại lộ chính mình. Anh nhìn thi thể nho nhỏ của tộc Noel nằm đầy đất và máu loang lổ khắp nơi, lý trí của anh như thể sắp vỡ tan. Đây mới chỉ là bên ngoài mà thôi. Hôm nay lại còn là ngày nghỉ, trong ký túc xá xảy ra vụ nổ, bên ngoài đã như thế này, tình cảnh bên trong còn như thế nào nữa? Nghĩ đến đây, Trử Thư Mặc nắm chặt hai tay, rốt cuộc nhịn không nổi, vọt nhanh vào trong, Ngô Uyên đứng sau còn không kịp kéo anh lại. Trử Thư Mặc biết đường đi lối lại của học viện, so với lính cứu hỏa đang cầm bản đồ, hàng năm không được phép vào trong học viện thì Trử Thư Mặc biết nhiều lắm. Vì vậy, anh chạy vào những con đường ít người qua lại, trong tiếng báo động ầm ĩ mà lao người vào. Ngay cả chính anh cũng không biết bản thân lấy năng lượng ở đâu mà có thể chạy nhanh đến như vậy. Thiết bị của học viện cực kỳ tân tiến, ngôi trường được dựng nên bởi chính tộc hồn thú, nhiều người trong số các nhà sáng lập đều rất phú quý, vì vậy mà lửa đã sớm được dập tắt. Khi Trử Thư Mặc đến được ký túc xá, xung quanh anh ngoại trừ lính cứu hỏa còn có những thi thể nằm co ro khắp mọi nơi. Trên đường tới đây, Trử Thư Mặc cũng đã nhìn thấy rất nhiều, những thi thể nhỏ bé đã hoàn toàn bị đốt trụi. Đốt tới mức không thể nhận dạng ra nguyên bản là hình dạng gì, vì vậy Trử Thư Mặc cũng không dám khẳng định đây đều là tộc Noel. Nhưng sự thật bày ra trước mắt anh căn bản không thể không thừa nhận. Phóng tầm mắt ra xa, anh phát hiện ra rằng nơi đây đã chẳng còn một Noel nào còn sống sót. Anh muốn hỏi người khác nhưng không biết vì quá đau đớn, hay vì đột một vận động mạnh khiến cho ngũ giác trở nên chậm chạp, bên tai không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Gocchuyenaudio.com. Cũng may, Ngô Uyên đã đuổi tới nơi, ngăn cản một người đang muốn tiến lại mắng Trử Thư Mặc, sau đó nhân tiện kéo anh vào lòng. Người kia thấy Ngô Uyên tới cũng chỉ cảm thấy khá quen mắt, nhưng tình huống trước mắt nguy hiểm như vậy, anh ta chẳng quan tâm tới nữa. Vừa nghĩ tới thiếu niên này như mất trí xông vào đây, lại thấy phụ huynh cùng theo vào, thái độ nhìn qua rất kiên quyết, anh ta cũng không so đo nữa, chỉ phất tay nói với Ngô Uyên. Bên này vẫn còn rất nguy hiểm, có khả năng sẽ tiếp tục nổ lần hai, đưa người ra ngoài nhanh lên. Đúng là như vậy, bởi vì đống phế tích trước mặt này hoàn toàn không tìm được bất kể một vật gì lành lặn. Ký túc xá này dành cho tộc Noel, vốn dĩ đã rất nhỏ, mà Noel còn nhỏ hơn tòa nhà này nhiều, bị nhiều đất đá sập xuống như vậy, tỷ lệ sống sót thực sự không cao. Người nọ tựa hồ rất lo lắng, ở bên cạnh nhìn thêm chốc lát, vốn còn muốn tiếp tục đuổi người, nhưng nhìn thấy dáng vẻ kia của Trử Thư Mặc lòng lại mềm xuống. Thiếu niên vùi mặt vào bả vai Ngô Uyên, phút chốc ngẩng mặt lên, cũng chỉ có thể nhìn thấy thống khổ và tuyệt vọng. Suy nghĩ trong chốc lát anh ta lắc đầu, lại thấp giọng cảnh cáo Ngô Uyên một lần nữa, đợi đến khi hắn đáp ứng mới quay lại làm việc của mình. Không biết sao lại thành ra thế này, sập xuống quá nhanh. Không biết kiểm tra chất lượng hàng năm làm thế nào, tôi thấy tường đá với mấy cái xà ngang kia rõ ràng là rỗng ruột mà. Đây không phải là tòa nhà mô phỏng, còn chưa được đưa vào sử dụng sao? Thật à, đúng mà, nghe nói còn chưa được mở cửa đâu. Trời ơi, cậu để ý nhiều thế để làm gì, gần đây nhiều việc, mau đi làm việc đi, xem còn có thể cứu sống được ai không. Hừ, mệt chết tôi. Hai người này càng đi càng xa, Ngô Uyên cảm giác người trong lòng đã bình tĩnh lại, cúi đầu xoa đầu anh, đang định nói lời an ủi, còn muốn mang người tránh xa chỗ này. Người kia nói rất đúng, hiện tại nơi đây còn chưa an toàn, nhỡ đâu nổ thêm lần nữa, vị trí họ đang đứng quả thực quá nguy hiểm. Nhưng hắn còn chưa nói ra lời, hai tay Trử Thư Mặc luôn đặt trên ngực hắn đột nhiên nắm chặt, sau đó bất ngờ nâng mặt lên, bướng bỉnh nhìn Ngô Uyên. Cách chương.